thân thuộc. Thậm chí còn muốn đến vũ hóa thần môn tìm mình. Lúc này, Diệp Phong cảm nhận được khí tức cường đại không thuộc về nhân tộc trên người Phong Linh. Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, bởi vì đó là bí mật của đối phương, mà hắn và Phong Linh, vị công chúa Lâu Lan năm xưa, cũng không thân thiết đến mức có thể tùy tiện hỏi han. Lúc này, Phong Linh dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền lên tiếng, Diệp Phong công tử, chàng xuất hiện ở Thanh Thiên Vực, chẳng lẽ chàng đã rời khỏi vũ hóa thần môn rồi sao? Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, ta hiện đã bái nhập vào Thanh Thiên Thánh Địa ở Thanh Thiên Vực, tạm thời là đệ tử ngoại môn của Thanh Thiên Thánh Địa. Diệp Phong công tử cũng đã vào Thanh Thiên Thánh Địa. Phong Linh lúc này đôi mắt đẹp bỗng nhiên sáng lên, lập tức nói, ta bây giờ cũng đang ở Thanh Thiên Thánh Địa. Ta hiện là đệ tử của Phong Thần Điện. Diệp Phong nghe Phong Linh nói vậy, ánh mắt ngược lại lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ rằng vị công chúa của Lâu Lan cổ quốc phàm tục này lại cũng đã gia nhập vào thế lực lớn như Thanh Thiên Thánh Địa, hơn nữa còn vào được Phong Thần Điện, một trong lục đại thánh điện của Thanh Thiên Thánh Địa. Không thể không nói, Phong Linh càng ngày càng cho Diệp Phong cảm giác bí ẩn. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, không ngờ quanh đi quẩn lại, chúng ta lại trở thành đồng môn. Nói xong, Diệp Phong đưa tay ra, dường như muốn bắt tay một cách lịch sự. Đúng vậy, chúng ta thật có duyên phận. Phong Linh lúc này thì âm thầm mừng rỡ, đưa ra một bàn tay nhỏ trắng nõn, khẽ nắm lấy tay Diệp Phong, thân thể nàng đều khẽ run lên. Bởi vì Phong Linh lúc này, phát hiện mình đang ở rất gần người đàn ông trong mộng. Vị công tử áo trắng này, thông tin ngài hỏi thăm đã có rồi à? Đột nhiên ngay lúc này, thỏ nữ lang sau quầy hàng ở không xa lên tiếng gọi Diệp Phong. Ta có việc gấp phải đi trước, sau này chúng ta ở thánh địa có cơ hội sẽ gặp lại. Lúc này Diệp Phong lập tức hướng về phía quầy hàng của giao dịch đại điện. Diệp Phong sư huynh gặp lại, lần sau gặp mặt ta có thể cùng Diệp Phong sư huynh giao lưu kinh nghiệm tu hành võ đạo không à? Phong Linh lúc này đôi mắt đẹp lộ ra một tia không muốn, lập tức cất tiếng gọi. Đương nhiên có thể, Diệp Phong quay đầu lại cười với Phong Linh, sau đó liền quay người trao đổi với thỏ nữ lang sau quầy hàng. Phong Linh đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Diệp Phong một cái rồi quay người rời đi, nàng cũng có khảo hạch truyền thừa của mình phải đi hoàn thành. Lần này có thể đột nhiên gặp được Diệp Phong công tử trong mộng ở một tòa thành nhỏ bé này, đã khiến Phong Linh cảm thấy vô cùng vui vẻ. Phong Linh nha đầu, con có chút tiền đồ đi được không? Tương lai con là nhân vật tuyệt thế muốn khống chế toàn bộ Phong Thần tộc. Sao lại có thể si mê một người trẻ tuổi nhân tộc nhỏ bé như vậy, giữa các con là không thể nào. Không phải con không xứng với hắn, mà là hắn không xứng với con. Phong bà bà lúc này lên tiếng trong nhẫn chữ vật của Phong Linh. Phong bà bà, ta không cho phép người nói xấu Diệp Phong sư huynh. Phong Linh lập tức ngữ khí trở nên có chút tức giận. Phong bà bà, sau này người còn dám nói xấu Diệp Phong sư huynh, vậy ta sẽ không nghe lời người nữa, thân phận truyền nhân Phong Thần tộc gì đó ta cũng không cần. Ta chỉ quan tâm sau này có thể ở bên Diệp Phong sư huynh hay không. Phong bà bà nghe Phong Linh nói vậy, lập tức im lặng, không dám nói thêm gì nữa. Bà ta thật sự sợ tiểu nha đầu này trong cơn tức giận sẽ từ bỏ truyền thừa của Phong Thần tộc. Sau khi Phong Linh rời đi, Diệp Phong thì đang ở trước quầy hàng cẩn thận lắng nghe thông tin. Lúc này, thỏ nữ lang phụ trách tra cứu thông tin lên tiếng, công tử muốn biết phương pháp luyện chế man tổ thân thể, trong kho của giao dịch đại điện chúng ta có. Nhưng bí thuật này là bí thuật của đạo luyện thi cổ xưa, giá trị rất lớn, cho nên muốn mua bộ bí thuật này, cần 100 vạn thần tinh. 100 vạn thần tinh, Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ bí thuật luyện chế man tổ thân thể lại có giá trị lớn và đắt đến vậy. Nhưng giao dịch đại điện này có một bộ bí thuật có thể luyện chế man tổ thân thể, đã khiến Diệp Phong rất vui mừng. Dù sao, ít nhất dùng tiền còn có thể mua được. Chỉ sợ dùng tiền cũng không mua được. Vậy mới phiền phức. Lúc này Diệp Phong nhìn thỏ nữ lang trước mặt, nói, trên người ta bây giờ không có nhiều thần tinh như vậy, ta có thể dùng một số bảo vật đồng giá để trao đổi không? Thỏ nữ lang gật đầu, nói, có thể, nơi này của chúng tôi là giao dịch đại điện, ngài có thể dùng vật ngang giá để trao đổi vật ngài cần. Diệp Phong lập tức từ trong nhẫn chữ vật lấy ra từng món bảo vật. Những bảo vật này về cơ bản đều là những thứ hắn tích lũy được từ khi bắt đầu con đường tu luyện đến nay mà mình không dùng đến. Ví dụ như một số binh khí cường đại, một số áo giáp hiếm có. Còn có một số bí thuật công pháp truyền thừa cướp được sau khi giết địch. Diệp Phong từ khi bước vào con đường tu luyện đến nay, đã trải qua một thời gian rất dài, cho nên những thứ tích lũy trong nhẫn chữ vật của hắn cũng rất nhiều. Lúc này, hắn rất nhanh đã gom đủ vật phẩm trao đổi đồng giá. Thỏ nữ lang kiểm kê tất cả mọi thứ xong, sau đó gật đầu, đưa cho Diệp Phong một chiếc nhẫn chữ vật, nói, bí thuật ngài cần, đang ở trong chiếc nhẫn chữ vật này. Diệp Phong lúc này nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật, thần niệm dò xét một cái, bên trong đặt một quyển sách ố vàng. Nội dung ghi chép trong đó chính là bí thuật luyện chế man tổ thân thể do đạo luyện thi cổ xưa để lại. Tốt quá rồi, Diệp Phong lúc này ánh mắt mang theo một tia vui mừng. Hắn trực tiếp rời khỏi giao dịch đại điện, đi ra đường phố Thiên Nguyên Thành. Diệp Phong tìm một quán trọ, trực tiếp ở lại. Mấy ngày tiếp theo, hắn đều dùng bí thuật này để luyện hóa man tổ thân thể, luyện hóa nó thành một con rối bằng thép có thể tùy thời nghe theo mệnh lệnh của mình. Dưới sự giúp đỡ của Sở Hoàng, Diệp Phong rất nhanh đã nắm vững bộ bí thuật của đạo luyện thi này, nhanh chóng có thể khống chế khôi lỗi thi thể. 7 ngày sau, trước mặt Diệp Phong đứng một thân ảnh cao lớn, cao hơn 3 mét, chính là man tổ thân thể, đây là thân thể do tổ tiên của man tộc Đại Hoang để lại. Quả thực là kim cương bất hoại chi thể, bây giờ đã hoàn toàn bị Diệp Phong nắm trong tay, hắn đã thành công học được thuật khống thi của đạo luyện thi. Lúc này Diệp Phong khẽ động ý niệm, man tổ thân thể trước mặt lập tức đưa ra một bàn tay lớn như quạt hương bồ. Trực tiếp đánh nát một bộ áo giáp đỉnh phong đạo cảnh mà Diệp Phong vứt trên mặt đất. Rầm rầm, bàn tay sát vô tình của man tổ thân thể, trực tiếp đánh bộ áo giáp kiên cố kia thành vô số mảnh kim loại, rơi lả tả trên đất. Rất tốt, cuối cùng cũng đã hoàn toàn khống chế được man tổ thân thể này. Diệp Phong lúc này tâm trạng rất tốt, hắn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bộ áo bào đen cho man tổ thân thể mặc vào. Bởi vì Diệp Phong vẫn muốn ngụy trang một chút cho man tổ thân thể, nếu không bị người khác phát hiện đây là man tổ thân thể vô cùng hiếm có. Có thể sẽ bị một số kẻ có dụng tâm khác nhắm tới sau đó cướp đoạt. Nếu man tổ thân thể mặc áo bào đen vào, vậy thì tương đương với là một người hầu hoặc một người bảo vệ của hắn, người khác sẽ không quá để ý. Lúc này, man tổ thân thể mặc áo bào đen, thân thể khổng lồ cao hơn 3 mét, đứng sau lưng Diệp Phong, giống như một người hầu cao lớn trung thành tuyệt đối, trông vô cùng có tính uy hiếp. Cuối cùng cũng xong, có thể tiến về địa điểm nhiệm vụ thứ 3. Lúc này, những việc Diệp Phong muốn làm đều đã làm xong, hắn trực tiếp rời khỏi Thiên Nguyên Thành. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa ra khỏi Thiên Nguyên Thành, đi đến vùng hoang dã bên ngoài. Đột nhiên một đám đại hán mặt mày hung dữ, chặn đường Diệp Phong. Tổng cộng có gần 10 mấy người, trên người đều mặc áo giáp rách dưới, thần sắc đều vô cùng hung hãn. Khí tức trên người chúng, đều vô cùng cường đại, về cơ bản đều ở cảnh giới đạo tổ thập trọng thiên đại viên mãn. Một đám 10 mấy cường giả như vậy, tuyệt đối là một đội hình không nhỏ. Một gã đại hán ánh mắt mang theo một tia châm chọc khiêu khích, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, mấy ngày trước. Bọn ta quan sát thấy ngươi ở giao dịch đại điện từ trong nhẫn chữ vật lấy ra từng món bảo vật, xem ra tiểu tử ngươi trên người dầu nứt đố đổ vách a. Diệp Phong nghe đám đại hán hung hãn này nói, lập tức hiểu ra chuyện gì. Hóa ra là do mình trước đó ở giao dịch đại điện lộ ra của cải. Cho nên mới bị đám võ giả lang thang hung ác này để mắt tới, muốn cướp bóc bảo vật tài phú trên người mình. Lúc này, một gã đại hán khác mặt mày hung ác lên tiếng, tiểu tử, mau giao hết nhẫn chữ vật hoặc vòng tay chữ vật trên người ngươi ra đây, có lẽ bọn ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nơi này không phải là đại gia tộc của ngươi, ngươi có khóc cũng không có chỗ mà khóc đâu, cho nên vẫn là đừng do dự, mau giao tài sản ra đi, rõ ràng. Đám võ giả lang thang hung ác này cho rằng Diệp Phong là đệ tử trẻ tuổi của một đại gia tộc nào đó, là một thiếu gia ăn chơi không hiểu chuyện, là đóa hoa lớn lên trong nhà kính. Cho nên chúng mới nhắm vào Diệp Phong, cho rằng loại con cháu gia tộc trẻ tuổi này là dễ bắt nạt nhất. Nhưng lúc này Diệp Phong nhìn 10 mấy gã đại hán hung ác, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, lạnh nhạt nói, hôm nay các ngươi chọc vào ta. Có thể nói là quyết định sai lầm nhất trong cả đời các ngươi. Ha ha ha ha ha. Tiếng nói của Diệp Phong vừa dứt, 10 mấy gã đại hán hung ác vô cùng lập tức không nhịn được cười to, lúc này, đám đại hán đều mang vẻ mặt chế giễu, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nói, tư vi của bọn ta đều cao hơn ngươi nhiều như vậy, ngươi dù có là thiên tài của mấy đại thế lực kia, cũng khó thoát khỏi kết cục bị bọn ta giết. Gã đại hán cầm đầu lúc này nói, đừng nói nhiều với tiểu tử này nữa, để tránh thu hút thị vệ chấp pháp trong Thiên Nguyên Thành. Nếu tiểu tử này không sợ chết, vậy chúng ta đành phải thành toàn cho hắn. Trực tiếp giết hắn, sau đó cướp hết tài sản bảo vật trên người hắn. Oanh, một gã đại hán hung ác lúc này đã sớm không nhịn được, trực tiếp nắm hổ đầu đại đao trong tay, trong nháy mắt lao về phía Diệp Phong. Diệp Phong đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích một phân một hào. Mắt thấy hổ đầu đại đao kia sắp chém xuống đầu Diệp Phong. Đám đại hán hung hãn khác lúc này đều cười to, ta đã nói tiểu tử này chỉ biết mạnh miệng. Nhìn xem, hắn bây giờ đã bị dọa choáng váng rồi. Nhưng ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phong chắc chắn sẽ chết. Oanh, một bóng người áo bào đen cao hơn 3 mét, giống như một bức tường thành bằng thép. Lập tức đứng trước mặt Diệp Phong, đưa một tay ra, trong nháy mắt nắm lấy hổ đầu đại đao của gã đại hán hung hãn đang lao tới. Cái gì? Lúc này, gã đại hán hung hãn kia không tài nào rút được thanh đại đao của mình, trong nháy mắt có chút kinh hãi nói, lực lượng thật cường đại. Có thể tay không đỡ được hổ đầu đại đao của ta, đây tuyệt đối là một luyện thể võ giả cực kỳ lợi hại. Thân ảnh cao lớn áo bào đen đột nhiên đứng trước mặt Diệp Phong, tự nhiên là man tổ thân thể mà Diệp Phong vừa luyện hóa thành khôi lỗi thi thể của mình. Thân thể của man tổ thân thể kiên cố vô cùng, chính là kim cương bất hoại chi thể, tựa như được đúc từ thần thiết kiên cố nhất trên đời. Tuy không thể bộc phát ra pháp lực hùng hồn hay sát phạt chi thuật cường đại, nhưng ưu điểm duy nhất của nó là đủ cứng. Sở Hoàng đã nói, dưới gầm trời này không có lực lượng nào có thể phá hủy man tổ thân thể. Các hạ là ai? Mấy gã đại hán hung hãn ở không xa đều nhìn thấy cảnh này. Liền lên tiếng, các hạ không cần phải vì một tiểu tử đạo đế cấp bậc mà bán mạng, nếu ngươi không cản trở bọn ta, để bọn ta giết tên tiểu tử áo trắng kia, vậy số tài sản bọn ta có được sẽ chia cho các hạ một phần. Lúc này, đám đại hán hung ác này cũng không phải là kẻ không có não. Chúng thấy thân ảnh áo bào đen tay không đỡ được hổ đầu đại đao, lập tức ý thức được rằng thân ảnh áo bào đen này tuyệt đối là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Cho nên chúng mới nói muốn chia cho hắn một phần tài sản, dường như muốn kéo thân ảnh áo bào đen này vào phe mình. Nhưng man tổ thân thể dưới lớp áo bào đen tự nhiên không có bất kỳ suy nghĩ nào, nó lúc này trực tiếp dùng tay bóp mạnh. Răng rắc trong nháy mắt, hổ đầu đại đao lóe lên ánh kim loại lạnh lẽo lập tức bị bóp nát, biến thành từng mảnh kim loại, rơi xuống đất. Cái gì? Hổ đầu đại đao của Tam Ca, được rèn từ vạn năm hàn thiết trên núi tuyết. Tuyệt đối là pháp bảo mạnh mẽ cấp bậc đạo cảnh đỉnh phong. Chém sắt như chém bùn, lại bị thân ảnh áo bào đen này trực tiếp bóp nát. Làm sao có thể, gần như ngay trong nháy mắt này, mười mấy gã đại hán hung hãn đang quan sát ở không xa đều không nhịn được kinh hãi lên tiếng. Chúng đều bị cự lực kinh khủng của man tổ thân thể làm cho rung động sâu sắc. Tam Ca mau lui lại, mười mấy gã đại hán hung ác ở không xa đều kinh hô. Phụt, nhưng đã muộn, man tổ thân thể lập tức đưa một tay ra, trực tiếp tóm lấy gã đại hán hung ác trước mặt. Phốc phốc, cánh tay kia quả thực tựa như chiến mâu sắc bén nhất trên đời, năm ngón tay như dây thép. Trong nháy mắt đã đâm xuyên qua lồng ngực của gã đại hán hung ác này, trực tiếp bóp nát sinh cơ của hắn. A, gã đại hán hung ác này lập tức phát ra một tiếng hét thảm vô cùng thê lương, sau đó trực tiếp bỏ mạng. Tam Ca, mười mấy gã đại hán hung ác ở không xa đều vô cùng tức giận. Tốt, nếu các hạ đã không nể mặt bọn ta, còn giết đồng bọn của bọn ta, vậy bọn ta sẽ liên thủ diệt trừ ngươi, sau đó lại cướp tài sản của tiểu tử kia. Lúc này, mười mấy gã đại hán hung ác lập tức hợp sức lại, thì nhau tung ra những đòn tấn công và pháp bảo mạnh mẽ của mình. Cuồng ma đao pháp, gió cuốn mây tan, hỏa diễm thương, lôi đình bán nguyệt trảm, ầm ầm, vô số đòn tấn công kinh khủng lập tức từ tay mười mấy gã đại hán hung hãn tung ra, trong nháy mắt toàn bộ đánh vào người man tổ thân thể. Ánh mắt chúng đều mang theo nụ cười tàn nhẫn, dường như đã thấy cảnh man tổ thân thể bị đánh thành một đống mảnh vụn máu me. Cong, nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người đều suýt rớt trong mắt, tất cả các đòn tấn công của chúng đánh vào man tổ thân thể, vậy mà đều giống như đánh vào một bức tường đồng vách sắt. Phát ra từng tiếng vang như kim loại. Các đòn tấn công của chúng không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho man tổ thân thể. Cái gì? Làm sao có thể? Mười mấy cường giả đạo tổ thập trọng thiên đại viên mãn của chúng ta liên hợp tấn công. Uy lực tuyệt đối có thể sánh ngang với một đòn tấn công của siêu cấp cường giả huyền đan cảnh chân chính. Nhưng lại không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắc bào nhân này. Vào giờ phút này, mười mấy tên tội phạm trực tiếp trợn tròn mắt. Chúng vốn định cướp bóc Diệp Phong. Nhưng bây giờ chúng cảm thấy dường như đã chọc nhầm người. Thiếu niên áo trắng này rốt cuộc đến từ siêu cấp thế lực lớn nào, bên cạnh lại có một cường giả khủng bố như vậy bảo vệ. Vào giờ phút này, Diệp Phong ánh mắt lộ ra một tia hài lòng. Vừa rồi hắn không đích thân ra tay, mục đích chính là để thử xem độ cứng của man tổ thân thể, rốt cuộc cường đại đến mức nào. Kết quả khiến Diệp Phong vô cùng hài lòng, man tổ thân thể quả nhiên giống như Sở Hoàng nói, kiên cố vô cùng. Trên đời này không có nhiều lực lượng có thể phá hủy được man tổ thân thể. nhưng lực công kích của man tổ thân thể có hạn, không thể phát huy ra pháp lực hay sát phạt chi thuật, tương đương với một vũ khí hình người lạnh lẽo. Nhưng là một tấm khiên kiên cố vô cùng đã đủ xuất sắc, Diệp Phong đã rất hài lòng. Diệp Phong lúc này lập tức xua tay, để man tổ thân thể lui xuống. Tiểu tử này muốn làm gì? Thấy cảnh này, mười mấy tên tội phạm lúc này đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trò chơi nên kết thúc rồi. Đột nhiên Diệp Phong lên tiếng, hắn đích thân bước về phía mười mấy gã đại hán hung hãn kia. Tiểu tử này dường như muốn đích thân ra tay với chúng ta. Đầu óc hắn có vấn đề sao? Dám đích thân ra tay với chúng ta? Hắn tuy có người bảo vệ vô cùng cường đại, nhưng bản thân hắn cũng chỉ là một kẻ yếu đạo đế thập trọng thiên mà thôi. Hắn đích thân ra tay với chúng ta chẳng phải là đang tìm cái chết sao? Lúc này, một đám mười mấy gã đại hán hung ác đều lên tiếng, cảm thấy đầu óc Diệp Phong có phải đã hỏng rồi không? Nếu tiểu tử này đã thoát khỏi phạm vi bảo vệ của người bảo vệ hắn, vậy chúng ta sẽ bắt tên tiểu tử ngu xuẩn này lại. Dùng hắn để uy hiếp người bảo vệ kia. Mười mấy gã đại hán hung ác lập tức ra tay, thi nhau bộc phát ra sát khí cường đại, lao về phía Diệp Phong. Long ma đồ thiên quyền. Nhưng ngay lúc này, Diệp Phong trực tiếp vận dụng toàn bộ lực lượng của mình, trong nháy mắt tung ra bộ võ học truyền thừa cấp bậc huyền đan cảnh cường đại này. Ầm ầm, lập tức một con long hồn màu đen to lớn vô cùng, giống như long ma gào thét từ thời thái cổ, lập tức từ nắm đấm của Diệp Phong lao ra, mang theo lực xung kích. Lực hủy diệt và lực phá hoại vô song, trực tiếp đánh vào mười mấy tên tội phạm đang lao tới giết hắn. Cái gì, loại lực lượng này, mười mấy tên tội phạm vốn vô cùng khinh thường, lúc này khi chạm vào long ma đồ thiên quyền, lập tức sắc mặt đại biến. Cảm nhận được một loại lực lượng hủy diệt kinh khủng không thể chống cự. A kèm theo từng tiếng hét thảm thiết, mười mấy tên tội phạm vô cùng cường đại, trong nháy mắt thân thể tan rã, trực tiếp bị long ma đồ thiên quyền đánh thành vô số mảnh vụn. Tức khắc vẫn lạc tại chỗ. Cảnh tượng này, tràn đầy sự rung động vô song, một quyền liền đánh cho mười mấy cường giả đạo tổ thập trọng thiên đại viên mãn trong nháy mắt bỏ mạng. Không thể không nói, thực lực bản thể của Diệp Phong bây giờ cũng đã trở nên cực kỳ cường hãn. Lúc này, Diệp Phong ánh mắt vô cùng bình tĩnh, dường như vừa làm một việc nhỏ không đáng kể. Thôn phệ, sau một khắc, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, hấp thu toàn bộ huyết khí năng lượng dung nhập vào cơ thể mình. Ầm ầm, một luồng năng lượng khổng lồ như vậy, gần như không chút nghi ngờ, lập tức đẩy tu vi của Diệp Phong lên một cấp độ cuối cùng của đạo cảnh, đạo tổ nhất trọng thiên. Lập tức vượt qua một đại bình cảnh. Có thể nói, đám tội phạm này không những không cướp được tài sản của Diệp Phong, ngược lại còn mang đến cho Diệp Phong một món hời lớn. Lúc này, Diệp Phong thu lại mười mấy chiếc nhẫn chữ vật rải rác trên mặt đất, sau đó mang theo man tổ thân thể cao lớn vô cùng, tiến về địa điểm nhiệm vụ thứ ba. Nhiệm vụ thứ ba có thể nói là nhiệm vụ hung hiểm nhất trong ba nhiệm vụ Diệp Phong đã chọn, bởi vì hắn phải tiến vào dị tộc vực bên ngoài Thanh Thiên vực. Nơi đó là hỗn loạn hải vực vô cùng hung hiểm, sinh tồn vô số hải dương yêu ma hung ác cường đại. Nhưng hiện tại có man tổ thân thể bên cạnh, Diệp Phong ngược lại cảm thấy an toàn hơn không ít. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, nửa tháng sau, Diệp Phong cuối cùng cũng đến được địa điểm của nhiệm vụ thứ ba. Nơi này đã là dị tộc vực nằm ngoài Thanh Thiên vực. Vùng này được gọi là hỗn loạn hải vực, xung quanh là đại dương vô tận. Nhiệm vụ lần này của Diệp Phong chính là hộ tống một đoàn thương đội nhân tộc đến một thành thị trên biển ở biên giới hỗn loạn hải vực, gọi là Hải Yêu Thành. Để tiến hành giao dịch với yêu ma, bởi vì tài nguyên hải dương vô cùng phong phú, rất nhiều nhân tộc trong Thanh Thiên vực đều sẽ thành lập các đoàn thương đội lớn nhỏ. Tiến vào Hải Yêu Thành để giao dịch tài nguyên và hàng hóa với các dị tộc hải dương. Điều này thúc đẩy sự phát triển kinh tế của rất nhiều khu vực nhân tộc trong Thanh Thiên vực, cho nên dù hải dương vô cùng hung hiểm, giao thiệp với yêu ma cũng vô cùng khó khăn. Nhưng vẫn có rất nhiều đoàn thương đội không ngừng tiến vào khu vực hải dương để giao dịch với các chủng tộc yêu ma. Bởi vì trong hải dương có rất nhiều hải dương tinh thạch, bích lam bảo thạch, hải dương tinh túy, nội đan của hải dương cự thú, những thứ này ở Thanh Thiên vực có thể bán được giá tốt. Thậm chí có một số còn có giá trị liên thành. Lần này, đoàn thương đội mà Diệp Phong hộ tống là một đoàn thương đội lớn, khu vực Hải Dương họ tiến vào cũng không sâu, chỉ đến Hải Yêu Thành ở biên giới khu vực Hải Dương để giao dịch. Để đảm bảo an toàn cho toàn bộ đoàn thương đội, lần này họ đã đặc biệt tìm kiếm cường giả từ Thanh Thiên Thánh Địa, thế lực bá chủ của Thanh Thiên vực, để che chở. Diệp Phong chính là cường giả hộ tống đoàn thương đội lần này. Nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, đó là hộ tống toàn bộ đoàn thương đội an toàn đến Hải Yêu Thành. Ngoài việc hộ tống đoàn thương đội tiến vào Hải Yêu Thành, Diệp Phong cũng muốn xem thử có thể mua được một số tài nguyên hải dương giúp tăng tu vi của mình ở đó hay không. Dù sao, đối với những loại hải dương tinh thạch chứa năng lượng tinh khiết và bàng bạc, Diệp Phong cũng rất hứng thú. Loại vật này ở nội địa không dễ có được, chỉ có tiến vào hỗn loạn hải vực mới có thể tìm được những tài nguyên tu luyện hiếm có này. Khi Diệp Phong và toàn bộ đoàn thương đội đến biên giới hỗn loạn hải vực, hắn lập tức cảm nhận được, toàn bộ hỗn loạn hải vực đều tràn ngập một luồng sát khí. Cảm giác này vô cùng hung hiểm và khiếp người, khiến toàn thân như bị đóng băng. Chẳng trách đoàn thương đội này phải tìm đệ tử của Đại Tông Môn đến giúp đỡ, hộ tống họ an toàn đến Hải Yêu Thành. Hải Yêu Thành tuy nằm trong hỗn loạn hải vực, nhưng lại là một thành trì có quy củ nghiêm ngặt, pháp luật nghiêm minh. Thành chủ khống chế toàn bộ Hải Yêu Thành được xưng là Hải Yêu Nữ Vương, tên là Mỹ Đỗ Toa, dường như là một loại hải yêu cổ xưa thân người đuôi rắn. Nghe nói chỉ cần bị nàng nhìn một cái, cả người sẽ lập tức hóa đá mà chết, năng lực vô cùng quỷ dị. Diệp Phong tiểu huynh đệ, tiếp theo tiến vào hỗn loạn hải vực, liền phải nhờ cả vào tiểu huynh đệ trấn giữ toàn trường rồi. Lúc này trên chiếc thuyền buồm to lớn, đội trưởng của đoàn thương đội nói với Diệp Phong. Yên tâm đi, Diệp Phong gật đầu với đội trưởng, cười nói, vùng hỗn loạn hải vực mà chúng ta tiến vào chỉ là khu vực tương đối ven bờ, sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn, có ta ở đây là đủ rồi. Soạt, đột nhiên ngay lúc này, một con rùa đen màu vàng, toàn thân mọc đầy gai ngược, trong nháy mắt từ mặt biển không xa chiếc thuyền buồm vọt ra. Há cái miệng to như chậu máu cắn về phía đoàn thương đội. Ác thú rùa đen tầng thứ 7, đạo tổ lục trọng thiên. Diệp Phong ánh mắt vô cùng bình tĩnh, trực tiếp xuất hiện một cây ám kim đại kích trong tay, bổ thẳng về phía trước. Phốc phốc, con rùa vàng khổng lồ kia thậm chí còn chưa kịp đến gần thuyền buồm bao nhiêu, đã bị cây ám kim đại kích của Diệp Phong chém thành hai nửa. Ngay cả cái mai rùa kiên cố như thần thiết cũng bị đánh nát. Oanh, sau một khắc, Diệp Phong há miệng nuốt một cái, lực lượng hắc ám thôn phệ lập tức từ trên người hắn bộc phát ra, trực tiếp nuốt sống toàn bộ khí huyết của con rùa vàng kia. Kẹt, con rùa vàng trực tiếp biến thành da bọc xương, từ trên cao rơi xuống, ngã trên mặt biển, mất hết tất cả tinh hoa sinh mệnh, toàn bộ đều bị Diệp Phong thôn phệ hết. Nhưng Diệp Phong dường như chỉ vừa ăn một bữa no, toàn thân tỏa ra một luồng sinh mệnh ba động mãnh liệt. Công lực của hắn hùng hậu hơn không ít, nhưng cũng không đột phá. Dù sao, một con rùa biển đạo tổ lục trọng thiên, hoàn toàn không đủ để Diệp Phong đột phá dù chỉ một trọng thiên. Mà lúc này, toàn bộ mấy trăm người trong đoàn thương đội trên chiếc thuyền buồm to lớn, đều bị thủ đoạn vừa rồi của Diệp Phong làm cho chấn động. Con ác thú rùa vàng khổng lồ vừa đột nhiên từ trong biển xông ra, cho tất cả mọi người cảm giác như một con cự thú tiền sử hung mãnh vô cùng. Có thể lập tức nuốt chửng cả chiếc thuyền buồm to lớn của họ. Loại hung thú này căn bản là không thể chống cự, khiến tất cả mọi người đều kinh hồn táng đờm, cảm thấy xuất sư bất lợi, vừa ra khơi đã gặp phải con rùa vàng lợi hại như vậy, nhưng kết quả. Diệp Phong lại tay cầm đại kích, tựa như một vị thần minh lực sĩ trẻ tuổi, tràn đầy sức mạnh vô song, một kích đã chém nát con rùa vàng hung ác vô biên kia. Hơn nữa còn nuốt hết toàn bộ khí huyết năng lượng và tinh hoa sinh mệnh của nó. Loại khí phách cái thế này, quả thực khiến tất cả mọi người đều phải kinh thán không thôi. Không hổ là đệ tử thiên tài đến từ Thanh Thiên Thánh Địa. Trong nháy mắt, đội trưởng đoàn thương đội cũng vô cùng vui mừng vì đã mời được đệ tử thiên tài của Thanh Thiên Thánh Địa đến hộ tống. Nếu không, có lẽ cả con thuyền của họ đã bị lật trong đợt tấn công vừa rồi. Vù, và ngay khi toàn bộ đoàn thương đội trên chiếc thuyền buồm to lớn còn đang âm thầm kinh hãi, Diệp Phong lúc này lại vận chuyển tạo hóa thần đồng, quan sát toàn bộ vùng biển xung quanh. Ánh mắt của hắn lúc này có sức xuyên thấu vô cùng đáng sợ, thậm chí có thể xuyên qua lớp mặt biển dày, nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng dưới đáy biển. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy dưới vùng biển này có không ít tài nguyên khoáng sản, còn có một số hải dương tinh túy và bảo thạch màu lam mọc tự nhiên, cùng với không ít ác thú hải dương khí huyết bàng bạc đang sinh sống ở tầng nước sâu. Những thứ này đối với Diệp Phong mà nói, đều là đồ tốt. Khó khăn lắm mới đến được hỗn loạn hải vực này, không thể lãng phí, lúc này, Diệp Phong trong lòng thầm nghĩ. Sau đó trực tiếp nói với đội trưởng của đoàn thương hội trên thuyền, ta cần xuống dưới hái một chút tài nguyên hải dương, thuyền buồm cứ tiếp tục đi, ta sẽ âm thầm theo sau ở dưới nước. Đội trưởng thương hội nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức sắc mặt lộ ra một tia kinh sợ, không kìm được nói, Diệp Phong tiểu huynh đệ, nếu người cường đại như huynh đi rồi. Vậy cả đoàn thuyền buồm của chúng ta phải làm sao? Vùng hỗn loạn hải vực này không chỉ có mối đe dọa từ ác thú hải dương, nếu đột nhiên gặp phải yêu ma hải dương đột kích, nếu tiểu huynh đệ ở dưới biển không kịp chi viện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy chúng ta chẳng phải là xong đời sao? Diệp Phong lúc này nghe đội trưởng nói vậy, không khỏi cười nói, ta sẽ để người hầu của ta ở lại. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía man tổ thân thể đang quấn trong một bộ áo bào đen bên cạnh, nói, ngươi hãy chân giữ trên chiếc thuyền buồm này, có nguy hiểm gì thì trực tiếp ra tay. Man tổ thân thể dưới lớp áo bào đen không phát ra âm thanh nào, chỉ lặng lẽ đi đến phía trước nhất của thuyền buồm, giống như một tấm bia đá màu đen, trông đầy vẻ uy hiếp cực kỳ mạnh mẽ. Đội trưởng thương hội lúc này nhìn thân ảnh áo bào đen cao hơn 3 mét kia, không kìm được hỏi, Diệp Phong tiểu huynh đệ, thực lực tu vi của người hầu ngài là... Diệp Phong vỗ vỗ vai đội trưởng thương hội, cười nói, người hầu này của ta, thực lực còn mạnh hơn cả ta. Mạnh hơn cả Diệp Phong tiểu huynh đệ. Đội trưởng thương hội nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức hoàn toàn yên tâm. Lúc này, đội trưởng thương hội nhìn hai tên thị vệ bên cạnh, nói, các ngươi mau chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon, mang đến trước mặt vị đại nhân áo bào đen kia, để ngài ấy dùng. Diệp Phong nghe đội trưởng thương hội nói vậy, chỉ trong lòng thầm cười, không nói gì thêm, trực tiếp tung người nhảy lên. Phù một tiếng nhảy vào hải dương, nhanh chóng bơi xuống dưới. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, thoáng chốc đã đến khu vực nước sâu mười mấy vạn mét. Nơi này đã là khu vực hải dương vô cùng sâu, gần như là tầng dưới cùng của toàn bộ hỗn loạn hải vực. Nơi này tựa như một thế giới hải dương độc lập hoàn toàn mới, bên trong sinh tồn những sinh vật biển cực kỳ cường đại, còn có các loại tài liệu quý hiếm mọc dưới đáy biển. Ví dụ như hải dương hàn thiết, bích lam bảo thạch, nguồn năng lượng lam thủy tinh, hải dương trân châu, thậm chí còn có một số mạch khoáng tinh thạch đặc hữu trong hỗn loạn hải vực. Lúc này, Sở Hoàng không kìm được từ hồn thú thiên thư bay ra, nhìn toàn bộ thế giới đáy biển, có chút hưng phấn nói, ta vẫn luôn nghe nói sâu trong đại dương ẩn chứa tài nguyên vô tận. Hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Diệp Phong gật đầu cười, nói, hơn nữa, nơi này cũng chỉ là khu vực đáy biển sâu tương đối ven bờ của hỗn loạn hải vực. Nếu ở trung tâm nhất của hỗn loạn hải vực, chắc chắn sẽ có tài nguyên phong phú hơn nữa, nhưng nơi đó không thể tùy tiện đến, bởi vì càng gần trung tâm hải dương, càng sinh tồn những yêu ma hải dương cực kỳ khủng bố, thậm chí có những yêu ma cường đại đến mức có thể so sánh với thần minh trong truyền thuyết, sâu không lường được. Dù là một số đại thế lực chi chủ cũng không dám tùy tiện chiêu chọc. Nói đến đây, Diệp Phong không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu phát tán hồn lực khổng lồ ra, để tìm kiếm các loại tài nguyên hải dương mà mình có thể cần dùng. Diệp Phong tự nhiên tìm kiếm những loại tài nguyên năng lượng có thể làm lớn mạnh công lực của bản thân, lúc này, Sở Hoàng cũng đang tìm kiếm các loại tài nguyên. Nhưng hắn lại tìm kiếm những loại tài liệu như hải dương hàn thiết, thiên nhiên tử kim khoáng thạch, những tài liệu này đều ẩn chứa bản nguyên chi lực của pháp bảo binh khí tự nhiên. Có thể giúp Sở Hoàng đang tồn tại dưới dạng khí linh được phục hồi. Rầm rầm, Diệp Phong dò xét được một mạch khoáng nguồn năng lượng lam thủy tinh, trực tiếp bay xuống. Vươn tay ra tóm lấy một vùng đáy biển ở xa. Ầm ầm mà một mảng lớn đáy biển bị Diệp Phong bẻ gãy và tóm lấy. Trong mảng đáy biển này, toàn bộ đều là những khối nguồn năng lượng lam thủy tinh tỏa ra ánh sáng màu xanh băng. Những nguồn năng lượng lam thủy tinh này là tinh thể khoáng thạch được ngưng tụ từ tinh hoa hải dương trong rất nhiều năm. Chúng chứa đựng năng lượng tinh hoa hải dương vô cùng bàng bạc, đối với Diệp Phong mà nói là vật đại bổ. Thôn phệ, lúc này Diệp Phong cầm cả một mảng lớn nguồn năng lượng lam thủy tinh. Trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu điên cuồng thôn phệ năng lượng tinh túy hải dương trong những viên thủy tinh này. Rầm rầm, lập tức một luồng năng lượng hải dương tinh thuần, rót vào cơ thể Diệp Phong. Một luồng năng lượng màu xanh băng, giống như từng dòng sông băng, lúc này đang sôi trào mãnh liệt trong toàn thân Diệp Phong, điên cuồng làm lớn mạnh công lực và sức mạnh cơ thể của hắn. Oanh, đạo tổ nhị trọng thiên. Oanh, đạo tổ tam trọng thiên, oanh, đạo tổ tứ trọng thiên, cùng với việc tu vi của Diệp Phong không ngừng đột phá. Lúc này mảng nguồn năng lượng lam thủy tinh mà hắn tìm được và đào lên đã hoàn toàn mất đi ánh sáng, biến thành đá bình thường. Năng lượng hải dương màu xanh băng bên trong đã bị Diệp Phong nuốt hết. Không thể không nói, cơ thể của Diệp Phong tựa như một cái động không đáy, việc đột phá ngày càng khó khăn, năng lượng cần thiết ngày càng khổng lồ. Một mảng lớn nguồn năng lượng lam thủy tinh như vậy, sợ rằng nặng gần nửa tấn, nhưng kết quả lại chỉ để Diệp Phong nuốt hết, vẻn vẹn đột phá ba trọng thiên, bước vào đạo tổ tứ trọng thiên. Nhưng có được một cơ duyên tạo hóa như vậy, Diệp Phong cũng rất hài lòng. Dù sao lần này hắn hộ tống đoàn thương đội đến Hải Yêu Thành, mục đích chính là hoàn thành nhiệm vụ, có thể trên đường đột phá một chút tu vi đã là niềm vui ngoài ý muốn. Tiếp theo, Diệp Phong tiếp tục tìm kiếm tài nguyên trong hải dương, tuy không tìm được cả một mảng nguồn năng lượng lam thủy tinh nữa, nhưng hắn lại tìm được không ít tài nguyên và vật phẩm khác chứa năng lượng tinh thuần, ví dụ như trân châu năng lượng khổng lồ, một số địa mạch tinh hoa chôn giấu trong bùn đáy biển. Thậm chí vận may của Diệp Phong bùng nổ, gặp được một con cá voi xanh biển sâu sắp chết ra, dài tới mấy vạn mét, nguy nga khổng lồ, khí huyết tự nhiên cũng bàng bạc vô cùng. Tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng cứ thế tích lũy đột phá đến đạo tổ cửu trọng thiên. Không thể không nói, tài nguyên trong hải dương thực sự quá phong phú, Diệp Phong thậm chí còn có cảm giác không muốn rời đi. Nhưng vào một đêm nọ, khi Diệp Phong một mình tìm kiếm ở sâu trong đại dương, hắn đột nhiên lạc vào một cái hang biển khổng lồ. Vụt, vụt, trong bóng tối vô tận của cái hang biển đó, lập tức vươn ra hai cái móng vuốt khổng lồ mọc đầy gai sắc, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Vù, một luồng khí tức vô cùng kinh khủng, giống như hắc ám ma thần trong biển sâu sống lại, lập tức từ trong hang biển đó tỏa ra. Hai cái móng vuốt dữ tợn vô cùng kia, lập tức tóm về phía Diệp Phong vừa đi qua. Diệp Phong trực tiếp vung đại kích trong tay, chém về phía hai cái móng vuốt dữ tợn kia. Cong, nhưng ngay sau đó, cây đại kích màu vàng sẫm chém vào móng vuốt dữ tợn kia, vậy mà không gây ra chút tổn thương nào, ngược lại một luồng lực phản chấn cực lớn. Lập tức đẩy Diệp Phong bay ngược ra ngoài. Mạnh thật, Diệp Phong ánh mắt ngưng lại, trong nháy mắt hiểu rõ mình căn bản không phải là đối thủ của chủ nhân cái móng vuốt này, hắn lập tức nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Ầm ầm, đột nhiên ngay lúc này, nước biển xung quanh Diệp Phong lập tức ngưng tụ lại, biến thành thể rắn, giống như được đúc bằng thép nóng chảy. Lập tức giam cầm Diệp Phong trong một khu vực nước biển nhỏ hẹp. Kéo kẹt, dù Diệp Phong lúc này điên cuồng vận chuyển hỗn độn thể, lực lượng cường hãn của hỗn độn thể cũng không thể thoát khỏi sự giam cầm của nước biển thể rắn kia. Không gian bảo thạch, trong chớp nhoáng, Diệp Phong lập tức theo bản năng vận chuyển lực lượng của không gian bảo thạch, trực tiếp mở ra một lỗ sâu không gian nhỏ trong vùng nước biển thể rắn trước mặt mình. Vụt, sau một khắc, Diệp Phong cuối cùng cũng dịch chuyển ra khỏi lỗ sâu không gian, rời khỏi khu vực hải dương thể rắn đã giam cầm mình, thoát khỏi hiện trường kinh khủng đó. Tiếp theo, Diệp Phong không chút do dự, trong nháy mắt rời khỏi đáy biển, lúc này hắn hiểu ra, mình có lẽ đã gần tiếp cận khu vực hải dương tương đối sâu bên trong hỗn loạn hải vực. Cho nên đáy biển khắp nơi đều tràn đầy hung hiểm, sinh tồn đủ loại sinh vật khủng bố mà mình không thể tưởng tượng nổi. Soạt, Diệp Phong rời khỏi đáy biển, vọt lên mặt nước, một lần nữa trở về chiếc thuyền buồm to lớn của đoàn thương đội. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía đội trưởng thương hội đang đứng ở đầu thuyền, hỏi, khoảng thời gian này không gặp phải nguy hiểm gì chứ? Đội trưởng thương hội thấy Diệp Phong trở về, lập tức có chút vui mừng nói, không có bất kỳ nguy hiểm nào, người hầu của Diệp Phong tiểu huynh đệ thực sự quá lợi hại. Hôm qua chúng ta gặp phải một đám hải tặc cường đại, điều khiển hơn 10 chiếc thuyền hải tặc bao vây cả đoàn thương đội, chúng ta đều tưởng sắp xong rồi. Nhưng kết quả là người hầu của huynh, một quyền một chiếc thuyền hải tặc, toàn bộ đều bị đánh nát. Đám hải tặc đó bị dọa đến suýt khóc, trực tiếp nộp hết tài sản mới giữ được một mạng, bị chúng ta giam giữ hết trong nhà lao dưới thuyền, chờ đến hải yêu thành. Chúng ta có thể dùng những tên hải tặc này để đổi lấy một ít tài sản. Diệp Phong gật đầu, nói, người hầu này của ta quả thực lợi hại. À đúng rồi, lúc này, đội trưởng thương hội dường như nghĩ đến điều gì đó, lập tức đưa một chiếc nhẫn chữ vật cho Diệp Phong. Nói, tài sản của đám hải tặc trên mười mấy chiếc thuyền đó, toàn bộ đều chứa trong chiếc nhẫn chữ vật này, cái này đều thuộc về Diệp Phong huynh. Vốn dĩ chúng ta muốn đưa cho người hầu của huynh, vị đại nhân áo đen kia, nhưng vị đại nhân áo đen đó căn bản không để ý đến chúng ta. Cho nên chúng ta chỉ có thể chờ huynh trở về rồi giao cho huynh. Nhưng trong lòng vị đội trưởng thương hội này, man tổ thân thể khoác một thân áo bào đen, có lẽ đã là một vị cao thủ tiền bối khiến người ta không dám đến gần. Diệp Phong lúc này nhận lấy nhẫn chữ vật, dùng thần niệm dò xét một cái, ngược lại ánh mắt có chút kinh ngạc. Tài sản mà đám hải tặc này nộp lên, quả thực không ít. Không tệ, Diệp Phong có chút hài lòng gật đầu, nhận lấy nhẫn chữ vật. Đội trưởng, chúng ta sắp đến hải yêu thành rồi. Đột nhiên lúc này, từ hướng đầu thuyền truyền đến tiếng của một thành viên thương hội. Trong chớp nhoáng, Diệp Phong và đội trưởng thương hội đều hướng về phía trước thuyền. Một tòa cổ thành nguy nga sừng sững trên mặt biển, cao tới mấy ngàn mét, tràn đầy khí tức khiếp người, xuất hiện trong tầm mắt của họ. Đó chính là Hải Yêu Thành, là một trong những thành trì giao dịch phồn hoa nhất ở khu vực biên giới hỗn loạn hải vực. Bấy giờ, Diệp Phong đang đi theo thương đội trên một chiếc thuyền buồm, dần dần tiến gần đến thành Hải Yêu. Khi lại gần tòa hải dương cổ thành khổng lồ này, tất cả mọi người đều bị kiến trúc nguy nga trước mắt làm cho rung động. Tòa thành trì to lớn giữa biển khơi, toàn thân được đúc từ một loại hàn thiết hải dương vô cùng đặc biệt, tỏa ra một luồng hàn khí băng giá, đến nỗi đông kết cả nước biển xung quanh. Trên tường thành hùng vĩ, điêu khắc vô số pho tượng của những bá chủ ác thú nơi biển cả, phảng phất một loại sức mạnh thần bí nào đó. Toàn bộ thành phố khổng lồ tựa như một món binh khí cường đại, tỏa ra một cảm giác mênh mông và một luồng sức mạnh khiến người ta run sợ. Lúc này, đội trưởng thương hội nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, lên tiếng hỏi, Diệp Phong đại nhân, ngài đã hộ tống chúng ta đến thành Hải Yêu an toàn. Tại hạ xin được trao cho ngài chứng minh hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Phong gật đầu cười, nói, không vội, lần này ta cũng muốn theo các vị vào trong thành Hải Yêu xem sao. Trên người ta có một số thứ tốt từ khu vực nhân tộc, biết đâu có thể đổi được vài món tài nguyên hải dương giá trị. Đội trưởng thương hội nghe vậy, lập tức mừng rỡ nói, đại nhân muốn đi cùng chúng ta sao? Vậy thì còn gì bằng, tại hạ sẽ giúp đại nhân giới thiệu vài người mua tốt. Diệp Phong cười gật đầu, được, vị đội trưởng này thường xuyên qua lại giữa Thanh Thiên Vực và Hỗn Loạn Hải Vực, chắc chắn hiểu rõ thành Hải Yêu hơn mình. Có một người dẫn đường như vậy cũng không tệ. Ầm ầm, đúng lúc này, thuyền buồm của thương đội cuối cùng cũng cập bến một trong những cầu cảng của thành Hải Yêu, khi thuyền vừa cập bờ. Trên bến tàu lập tức có không ít tôi tớ tu vi thấp chạy ra, kéo chiếc thuyền lớn vào sát bến, rồi bắc ván gỗ để các thành viên thương đội có thể vận chuyển hàng hóa xuống. Diệp Phong cũng theo thương đội bước chân lên cầu cảng bên ngoài thành Hải Yêu. Chàng vô thức tỏa ra hồn lực khổng lồ của mình, cảm ứng toàn bộ tòa hải thành. Ngay lập tức, chàng cảm nhận được không ít luồng khí tức tu vi cường đại đang ẩn hiện bên trong thành, xem ra. Thành Hải Yêu này với danh xưng là thành giao dịch lớn nhất vùng biên hỗn loạn hải vực quả nhiên không phải hư danh, bên trong có rất nhiều cường giả tọa trấn. Kẻ đến người đi giao dịch cũng có không ít tồn tại phi phàm. Diệp Phong theo chân thương đội rời thuyền, tiến về phía cổng thành. Rất nhanh, đoàn người đã đến nơi. Dưới chân tường thành to lớn hùng vĩ, có không ít thị vệ Hải Yêu mặc ngân giáp đang đóng giữ. Khí tức tu vi trên người chúng đều vô cùng cường đại, mỗi tên ít nhất cũng đạt tới đạo cảnh tầng thứ 5. Mặc dù đạo cảnh tầng thứ 5 trong mắt Diệp Phong hiện giờ đã chẳng là gì. Nhưng phải biết rằng, đám Hải Yêu này chỉ là thị vệ gác cổng của thành Hải Yêu, thế mà ai nấy đều có tu vi đạo cảnh tầng thứ 5, đã là rất đáng nể. Từ điểm này cũng có thể thấy, thực lực tổng thể của toàn bộ Hải Thành tuyệt đối không hề yếu. Dĩ nhiên, so với thế lực bá chủ Thanh Thiên Vực là Thanh Thiên Thánh Địa thì vẫn còn kém không ít, dù sao đây cũng chỉ là một thành trì giao dịch nhỏ trong hỗn loạn hải vực. Thế lực thực sự có thể sánh ngang với Thanh Thiên Thánh Địa, phải là thế lực trưởng khống bên trong hỗn loạn hải vực, nhưng tòa thành Hải Yêu này tuyệt đối là thuộc hạ của thế lực trưởng khống đó, nếu không chẳng thể nào đặt chân được ở nơi đây, càng không thể trở thành thành giao dịch lớn nhất hỗn loạn hải vực. Khi đoàn thương đội tiến đến cổng thành, mấy tên thị vệ Hải Yêu mặc ngân giáp lập tức giơ ngân thương trong tay lên, chặn cả đoàn người lại. Tên thị vệ Hải Yêu dẫn đầu quét mắt nhìn cả thương đội, ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Cất giọng nói, nữ vương Medusa của thành Hải Yêu chúng ta đã hạ lệnh, kể từ hôm nay. Các thương hội muốn vào thành giao dịch, đều phải nộp 3.000 thần tinh. Cái gì, 3.000 thần tinh, trước đây không phải chỉ 1.000 thần tinh thôi sao? Sao lần này lại tăng nhiều như vậy? Gần như trong nháy mắt, tất cả mọi người trong thương đội đều không khỏi biến sắc, vẻ mặt vô cùng khó coi. Mở miệng đã đòi nhiều phí vào thành như vậy, chẳng khác nào đang cắt thịt của bọn họ, lúc này. Đội trưởng thương hội bước tới trước mặt tên thị vệ ngân giáp, dúi cho hắn mấy viên tinh thạch. Rồi khép nép nói nhỏ, vị Hải Yêu đại nhân này, xin ngài giơ cao đánh khẽ cho đám tiểu thương chúng tôi. Lập tức phải nộp 3.000 thần tinh, chuyến hàng này của chúng tôi coi như mất gần 1/10 lợi nhuận rồi. Chúng tôi là tiểu thương, không thể so với các đại thương hội, đều chỉ kiếm miếng cơm trong kẽ hở của họ, mong đại nhân có thể châm trước một chút chát. Nhưng ngay sau đó... Tên thị vệ Hải Yêu mặc ngân giáp kia vung tay tát thẳng một cái, đánh gục đội trưởng thương hội xuống đất. Hắn lạnh lùng liếc nhìn người đội trưởng, ném mấy viên tinh thạch trong tay vào mặt ông ta. Tên thị vệ dẫn đầu cười lạnh nói, mấy viên tinh thạch mà cũng đòi đuổi ta đi sao? Đúng là nằm mơ, cả thương hội các ngươi muốn vào thành Hải Yêu, thì phải nộp đủ 3.000 thần tinh. Đúng lúc này, một thương đội khác từ xa đi tới. Các thành viên của thương đội này trên người mọc đầy vảy đen. Rõ ràng không phải là thương hội của nhân tộc. Khi họ đến cổng thành, chỉ cần nộp 1.000 thần tinh là được vào bên trong. Tại sao bọn họ chỉ cần nộp 1.000 tinh thạch như trước đây? Người đội trưởng bị đánh ngã trên đất lập tức không nhịn được mà lên tiếng. Tên thị vệ Hải Yêu mặc ngân giáp ở cổng thành liền cất một tiếng cười mỉa mai, nói, người ta là thương hội của tộc Hắc Giáp hùng mạnh, còn các ngươi chỉ là thương hội yếu ớt của nhân tộc. Đương nhiên phải đối xử khác, thu nhiều của các ngươi một chút tinh thạch thì đã sao? Không phục thì cút, đừng hòng vào thành hải yêu của chúng ta. Soạt, mấy câu nói của tên thị vệ hải yêu này lập tức khiến cho tất cả thành viên của thương đội nhân tộc không kìm được lửa giận trong mắt. Ngay cả Diệp Phong đang đứng một bên, ánh mắt cũng trở nên lạnh như băng, chàng bước về phía tên thị vệ hải yêu. Cất giọng nói, ta thấy đây căn bản không phải là lệnh do thành chủ Medusa của các ngươi ban bố, mà là do chính ngươi, một tên thị vệ, tự ý ra lệnh. Mục đích là để nuốt riêng 2000 thần tinh chênh lệch kia. Ngươi là ai, cũng xứng đến dạy dỗ ta sao? Tên thị vệ mặc ngân giáp nhìn chằm chằm Diệp Phong, mặt lộ vẻ châm chọc, ngân thương trong tay lập tức chĩa thẳng vào chàng, cười lạnh nói, nhãi con. Ta khuyên ngươi đừng có xía vào chuyện của người khác, kẻo bị ta đánh chết tại chỗ. Nơi này là hỗn loạn hải vực, ta có giết ngươi ngay tại đây cũng chẳng ai bênh vực ngươi đâu. Diệp Phong đại nhân, hay là thôi đi, chúng ta cứ nộp đủ 3000 thần tinh đi. Lúc này, đội trưởng thương hội cũng từ dưới đất bò dậy, đến bên cạnh Diệp Phong nói nhỏ. Thần tinh nộp bao nhiêu không quan trọng, nhưng cốt khí của đại trượng phu không thể để một tên thị vệ hải yêu nhỏ nhoi tùy ý tra đạp. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, một tay chụp thẳng về phía tên thị vệ hải yêu, nói, xem ra ta chỉ có thể cho ngươi một bài học. Làm càn, một đám thị vệ hải yêu mặc ngân giáp thấy Diệp Phong chủ động ra tay, lập tức đồng loạt gầm lên, nắm chặt ngân thương trong tay, sát khí đáng sợ tỏa ra, đồng loạt đâm về phía chàng. Tất cả ngã xuống cho ta. Diệp Phong hét lớn một tiếng, trên người lập tức tuôn ra một luồng khí thế vô cùng kinh khủng. Luồng võ đạo khí thế khủng bố vô biên đó, rõ ràng là khí tức cường đại của đạo tổ cửu trọng thiên, đỉnh cao của đạo cảnh. Ầm ầm, tựa như một ngọn núi nặng trịch từ trên trời giáng xuống, luồng khí thế lập tức đè bẹp mấy tên thị vệ hải yêu vừa ra tay xuống mặt đất, khiến chúng điên cuồng hộc máu. Mạnh quá, đám thị vệ hải yêu vốn vô cùng ngang ngược, lúc này sắc mặt đều trở nên khó coi đến cực điểm. Tên thị vệ dẫn đầu cũng lập tức hoảng hốt tột độ, bởi vì hắn biết, lần này hắn đã chọc nhầm người. Trong cái thương đội nhân tộc nhỏ bé này, vậy mà lại ẩn giấu một cao thủ nhân tộc cường đại như thế. Cường giả cấp bậc đạo tổ cửu trọng thiên, dù ở trong toàn bộ thành hải yêu, cũng tuyệt đối được xem là cao thủ hàng đầu. Tên thị vệ dẫn đầu ngã trên đất, vô cùng chật vật, ánh mắt cực kỳ khó coi. Hắn không thể cầu cứu vào trong thành. Bởi vì quy củ bắt thương hội nhân tộc nộp thêm 2000 tinh thạch đúng là do hắn tự ý thêm vào, chỉ để bắt nạt kẻ yếu, tham lam chút tiền tài. Trong thoáng chốc, tên thị vệ dẫn đầu lập tức lên tiếng, ta sai rồi. Các vị chỉ cần nộp 1000 thần tinh là có thể vào thành. Diệp Phong nghe câu này, mới thu lại uy thế trên người mình. Trong nháy mắt, áp lực kinh khủng trên sân lập tức biến mất. Tất cả các thị vệ hải yêu lúc này đều không kìm được mà thở phào một hơi. Vừa rồi, bọn họ chỉ cảm thấy một áp lực khủng bố không thể chống cự. Cảm giác đó khiến họ gần như ngạt thở. Mặc dù họ cho rằng nhân tộc là một chủng tộc yếu đuối, nhưng trong nhân tộc thỉnh thoảng vẫn xuất hiện những siêu cấp cường giả kinh tài tuyệt diễm. Diệp Phong lạnh lùng liếc nhìn đám thị vệ hải yêu một cái, rồi nói với thương đội phía sau, chúng ta vào thôi. Đội trưởng thương hội lúc này cũng lộ vẻ vui mừng. Lần này nếu không có Diệp Phong, bọn họ thật sự đã bị lừa một vố đau. Giờ phút này, tất cả thành viên trong thương đội nhân tộc đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào vì sức mạnh của Diệp Phong. Bọn họ trước nay luôn cảm thấy chủng tộc của mình yếu đuối, nên khi ra ngoài gặp phải tình huống bị dị tộc ức hiếp, có một cường giả của bản tộc đứng ra trấn áp tất cả. Thật sự khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, thậm chí có chút lệ nóng lưng tròng. Cả thương đội bình an vô sự tiến vào bên trong thành hải yêu. Diệp Phong đi theo họ đến đại sảnh giao dịch trung tâm nhất của thành. Tòa đại sảnh giao dịch này vô cùng to lớn, chiếm gần một nửa diện tích của cả thành phố. Bên trong có từng gian hàng khổng lồ, nơi mọi người có thể tiến hành đủ loại giao dịch. Đội trưởng thương hội dẫn Diệp Phong đến một trong những cửa hàng giao dịch đó. Ông ta vừa đi vừa cười nói, Diệp Phong đại nhân, cửa hàng này tên là Hải Thánh, mỗi lần giao dịch chúng tôi đều đến đây. Chủ cửa hàng La đại nhân là một thương nhân rất lợi hại, có chút danh tiếng trong toàn bộ hỗn loạn hải vực. Cũng là một trong những cửa hàng uy tín nhất thành hải yêu. Diệp Phong khẽ gật đầu, đi tới trước quầy giao dịch. Đội trưởng thương hội bắt đầu giao dịch trước, nhưng trong quá trình đó, ông ta không nhịn được mà nói với vị La đại nhân sau quầy, La đại nhân, trước đây chúng ta định giá không phải là một viên thần tinh đổi lấy một viên lam thủy tinh hải dương sao? Sao bây giờ lại cần 10 viên thần tinh mới đổi được một viên? Như vậy thì quá đáng quá, thế này thì chúng tôi còn làm ăn thế nào được? Vị La đại nhân sau quầy mặt không biểu cảm, nói, gần đây, một chủng tộc Hải Dương ở hỗn loạn hải vực đã xảy ra chiến tranh với một binh bộ của nhân tộc các ngươi. Do đó, thế lực trưởng khống của hỗn loạn hải vực đã ra lệnh cho tất cả các chợ giao dịch, hễ là thương hội của nhân tộc, đều phải tăng giá gấp 10 lần. Nói cách khác, tài nguyên Hải Dương mà trước đây các ngươi dùng một viên thần tinh đổi được, giờ phải cần 10 viên mới đổi được. Đây là lệnh của toàn bộ các chủng tộc Hải Dương, các ngươi chỉ có thể tuân theo. Đội trưởng thương hội lúc này tức đến mặt đỏ bừng, cuối cùng không nhịn được nữa, nói lớn, vậy ta không làm ăn với các người nữa. Ta muốn mang toàn bộ hàng hóa rời khỏi thành Hải Yêu. Cách làm của các người thật quá ghê tởm, đây rõ ràng là nhằm vào nhân tộc chúng ta. Nói xong, đội trưởng thương hội lập tức quay người định rời đi. Nhưng đột nhiên, vị La đại nhân của cửa hàng Hải Thánh sau quầy cất tiếng, người của ngươi có thể đi, nhưng hàng hóa phải để lại. Trong số hàng hóa của các ngươi có pháp bảo, vũ khí, đều có tác dụng lớn trong việc trang bị cho binh lính của chúng ta. Vì vậy, chúng ta sẽ giữ lại toàn bộ. Cái gì? Lời nói của vị La đại nhân này lập tức khiến tất cả mọi người trong thương đội không khỏi kinh hãi biến sắc. Những gì hắn ta nói lúc này không còn là giao dịch nữa, mà là cướp đoạt trắng trợn, là cưỡng ép giữ lại, thực sự khiến người ta phẫn nộ đến cực điểm. Không phục, La đại nhân lúc này lập tức bộc phát ra luồng khí thế cường đại của đạo tổ thập trọng thiên đại viên mãn, trong nháy mắt đánh bay đội trưởng thương hội và mấy đội viên ra xa. Các ngươi không phục cũng phải phục, La đại nhân mặt lộ nụ cười tàn nhẫn, vươn tay ra, chộp về phía đội trưởng thương hội, muốn bóp chết ông ta ngay tại chỗ. Dừng tay, ngay vào thời khắc nguy hiểm này, Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng sát ý lạnh đến cực điểm, chắn ngay trước mặt La đại nhân, giọng nói âm u. Chậm rãi cất lên, ta xem như đã thấy rõ rồi, cái gọi là thành giao dịch, căn bản chỉ là một tòa thành của lũ cường đạo. Dám ức hiếp nhân tộc chúng ta như vậy, hôm nay ta sẽ khiến cho cả thành Hải Yêu của các ngươi phải hối hận vì hành vi này. Vừa dứt lời, Diệp Phong đưa một tay ra, lập tức xuyên qua không gian, trong nháy mắt đập nát lồng ngực của tên La đại nhân vô cùng ngang ngược kia, tạo ra một lỗ máu ghê rợn. Ngươi dám giết ta, La đại nhân trước khi chết, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ và không thể tin nổi. Ngươi chỉ là kẻ đầu tiên mà thôi, Diệp Phong cất tiếng, có nhân tộc đang gây rối. Đột nhiên, toàn bộ đại sảnh giao dịch vang lên từng tiếng kinh hô. Mau bắt tên nhân tộc kia lại, dám ra tay với tộc Hải Yêu chúng ta, xử tử hắn ngay lập tức. Từng toán cấm vệ quân của thành Hải Yêu mặc giáp trụ nặng nề, tay cầm binh khí tỏa sáng, lập tức rầm rập từ bốn phía tụ tập lại, bao vây lấy Diệp Phong. Bị từng toán cấm vệ quân của thành Hải Yêu vây quanh, Diệp Phong vẫn đứng vững. Ánh mắt của đám cấm vệ quân đều mang theo vẻ tàn khốc, nhìn chằm chằm vào chàng, một tên lên tiếng.